Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 115, bạc vấn đề. Xét duyệt về sau, Lục Tây Tinh cùng Đỗ Dương Thần đem dẫn đầu hạm đội tới trước Thái Hồ tiếp nhận thuyền. Sau đó tiến về Tùng Giang Đại Doanh đóng quân cùng huấn luyện. Triệu Nhiên thì tiếp tục lưu lại Ứng Thiên một đoạn thời gian. Chu bị đến tiếp sau chiến thuyền kiến tạo công việc, Triệu Nhiên căn dặn bọn hắn, hai vị đi Tùng Giang về sau, nhất thiết phải nắm chặt thời gian huấn luyện nhất định phải đa hướng thực chiến làm chuẩn, huấn luyện bên trong nghe nhiều lấy các lão nhân đề nghị. Chúng ta lần thứ nhất hải chiến hoàn toàn chính xác thất bại, nhưng đây là cực kỳ kinh nghiệm quý báu. Muốn đem những kinh nghiệm này vận dụng đến huấn luyện bên trong đi. Cố gắng sớm ngày có năng lực tác chiến. Lục Tây Tinh nói, yên tâm đi, mặc dù ta không có lên qua thuyền, nhưng tuyển nhận học viên, huấn luyện học viên, võ bị cùng tiếp nhận thuyền. Hai người chúng ta một hạng cũng không rơi xuống qua. Đối chi hạm đội này, chúng ta đều rõ như lòng bàn tay. Triệu Nhiên nói, vậy ta liền không cam giam, chờ nửa tháng, chậm nhất một tháng, chuyện bên này có một kết thúc về sau, ta liền lập tức chạy tới Tùng Giang Đại Doanh cùng các ngươi tụ hợp. Chiến thuyền một chiếc tiếp, lấy một chiếc nhổ neo, rời đi Tân Giang miệng xưởng đóng tàu bến tàu cầu tàu. Lái vào lớn trong nước, buồm như mây, che khuất bầu trời, đem trọn đầu Đại Giang toàn bộ chật ních. Ngoại trừ trên bến tàu các phương đại quan cùng quan lại, thợ rèn bên ngoài, bờ sông càng là chật ních, nghe hỏi đến đây là hạm đội tiễn đưa thương nhân bách tính. Gặp cái này khổng lồ đội hình, lập tức bộc phát ra một mảnh như sấm sét tiếng hoan hô. Triệu Nhiên đem Hổ Phách đạo nhân chiêu đến bên người, hỏi thăm chiến thuyền kiến tạo chu bị tình huống. Hổ Phách đạo nhân thuộc như lòng bàn tay. Tân Giang miệng bên này, 16 cái thuyền biển bờ trượt, 12 cái chiến thuyền đội tàu, tổng cộng 28 cái bờ trượt, ngày mai liền cùng lúc khởi công, một hơi kiến tạo 26 chiếc 500 liệu chiến thuyền, 2 chiếc 1000 liệu chiến thuyền, dự định 2 cái lượt, trước cuối năm hoàn thành 52 chiếc 500 liệu chiến thuyền, 4 chiếc 1000 liệu chiến thuyền, Triệu Nhiên nói. Dân dụng xưởng đóng tàu 30 bờ trượt, công bộ đã hạ văn thư, không còn tiếp nhận dân gian đơn đặt hàng, bên kia cũng muốn chu bị tốt. Hổ Phách đạo nhân cười nói, công bộ từ Phúc Kiến, Chiết Giang, Sơn Đông Duyên Hải lại chiêu mộ hơn 500 tên thuyền tượng phục dịch. Gỗ cũng đã sớm dự trữ hong khô, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. 200 liệu trở xuống thuyền dễ dàng tạo, nửa tháng một lứa, trước tạo 3 nhóm 200 liệu tuần thuyền biển, 80 đến 90 chiếc, tái tạo 2 cái lượt 100 liệu gió tàu nhanh, 50 đến 60 chiếc. Thái Hồ Hứa Thự quan xưởng đóng tàu bên kia nghe nói cũng chuẩn bị các tạo 60 chiếc. Đến cuối năm, chúng ta tra xét hạm đội tuyệt đối không đồng dạng. Triệu Nhiên khích lệ nói. Làm rất tốt, ngươi bên này làm xong, quay đầu cho ngươi thụ lục, mời tước, đồng dạng đều không ít ngươi. Hổ Phách đạo nhân vui vẻ nói, kia liền đa tạ phương trượng. Tân Giang miệng xưởng đóng tàu, dân dụng xưởng đóng tàu, Hứa Thự quan xưởng đóng tàu cộng lại gần 80 cái bờ trượt. Cùng một chỗ khởi công cố nhiên thịnh huống chưa bao giờ có. Nhưng cho Triệu Nhiên áp lực cực kỳ to lớn, lần này đơn đặt hàng, trọn vẹn giá trị hơn 100 vạn lượng, Triệu Nhiên một phần đặt trước bạc đều không bỏ ra nổi đến. Chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác, hắn lưu tại Ứng Thiên, liền là giải quyết bạc vấn đề. Triệu Nhiên trước đuổi tới hộ bộ, vẫn thân kiêm hộ bộ thượng thư Cam Thư Đồng tự mình tiếp đãi hắn. Hộ bộ hơn một năm nay đến nay. Bởi vì tông tước cải chế vấn đề, cho tới bây giờ tiết kiệm được 26 vạn lượng. Cam Thư Đồng cắn răng quyết định đem khoản này bạc lấy ra. làm đặc biệt tạo hạm phí, trích cấp kê minh quan. Trừ cái đó ra, Cam Thư Đồng còn đáp ứng đến trước cuối năm cho Triệu Nhiên truy giao 14 vạn lượng. Đây chính là 40 vạn hai. Triệu Nhiên chỉ có cảm kích phần, không có gì càng dễ nói. Từ hộ bộ ra, Triệu Nhiên hỏi thăm Thời Duy Minh, đại hội chủ chuẩn bị tốt sao? Thời Duy Minh gật đầu, thiếp mời phát ra ngoài, 583 chương. Triệu Nhiên nói, được, quay đầu nhìn xem, ai không đến, cho hắn ghi lại, ngày 20 tháng 7, kê minh quan hải ngoại tu sĩ nghiên tu trung tâm lớn giảng đường bên trong. Cử hành lần thứ nhất, các phương hữu hảo nhân sĩ cuộc hội đàm. Hội nghị liên tịch chung phát ra ngoài 583 chương thiếp mời. Đem ứng thiên chính là đến xung quanh địa khu có tài lực nhân vật đều mời đi qua. Tứ quý tiền trang, hợp thành thông tiền trang, thông suốt tiền trang cầm đầu 13 nhà lớn tiểu tiền trang đều người đến. Triệu Nhiên hạ thiếp mời, tới đại bộ phận đều là đông gia. Đông gia không tại ứng thiên, cũng đều phái ra đại trưởng quỹ tham dự hội nghị. Thịnh Vượng, Khánh Phong, Mậu Nguyên, Lợi Đạt các loại chữ lớn hiệu cửa hàng cũng đều nhận được thiếp mời. Tham dự cửa hàng vượt qua 9 thành, tham gia hội nghị nhất là tích cực chính là Nam Trực Lệ buôn bán trên biển nhóm. To to nhỏ nhỏ cộng lại trên 100 nhà, cơ hồ một cái không thiếu toàn bộ có mặt. Chư Cát Gia Quang, Dương Phúc Văn đại biểu lão sư tại cửa ra vào chờ đón thời điểm. Những này buôn bán trên biển nhóm nhau nhau nghe ngóng quyên tiền mức. Từng cái vỗ hầu bao tỏ thái độ. Tất nhiên toàn lực ủng hộ Triệu Phương Trưởng, đem họa loạn hải cương cướp biển toàn bộ bình diệt. Ngoài ra, còn có mọi người biết được một chút đại địa chủ, lớn quan chức nhóm, vắng mặt nhiều nhất cũng là bọn hắn. Triệu Nhiên cho bọn hắn phát ra ngoài gần 200 phần thiếp mời. Chừng một nửa không đến, ai cũng biết đây là muốn ra bên ngoài móc bạc. Bọn hắn cùng trên biển cơ bản không có quan hệ gì, cũng không nguyện ý nhận cái này coi tiền như rác. Lệnh Triệu Nhiên có chút ngoài ý liệu là Phùng Bảo chủ động tới đến kê minh quan, yêu cầu tham dự quyên tiền. Hắn rơi xuống cỗ kiệu về sau, hướng chuyên môn ra nghênh tiếp Triệu Nhiên chắp tay nói, Phương Trưởng, nguyên bản bệ hạ nghĩ đến. Bệ hạ nói, lão sư ra mặt xử lý cái này quyên tiền, hắn nhất định phải tới cổ động, nhưng lại sợ nghênh đón mang đến lễ tiết trên quá mức rườm rà, cho Phương Trưởng bằng thêm phiền phức, vì vậy ủy thác nhà ta đến đây tận một phần tâm ý. Không có mời thiếp, mạo muội đến đây, mong rằng Phương Trượng thứ tội. Triệu Nhiên cười nói, đại bạn quá khách khí, không có cho bệ hạ phát thiếp mời là bần đạo sai, thỉnh cầu thứ tội hẳn là bần đạo mới đúng. Phùng Bảo hỏi, cần bao nhiêu mới đủ? Còn xin Phương Trượng chỉ thị. Long Khánh Quỹ Ngân Sách cũng tốt hết sức đi góp. Long Khánh Quỹ Ngân Sách chính là, đây là bệ hạ trong vòng nô sở thiết, bắt trước Phương Trượng quý từ thiện. Thì ra là thế, bệ hạ có lòng, bần đạo rất là cảm động. Đại bạn đi vào nghe một chút đi, cùng ngày xưa quyên tiền hơi có khác biệt. Thời Duy Minh cầm tờ đơn, đến một cái câu một cái. Những cái kia ra trận đông ra nhóm gặp, đều âm thầm may mắn mình không có lỗ mãng. Có ít người thì vội vàng để mang tới gã sai vặt lập tức đón xe đi, biết biết những cái kia còn chưa tới tới tốt lắm bạn. Một lát sau, lại lục tục ngo ngoe chạy đến 10 cái. Thời Duy Minh lại gần hướng Triệu Nhiên báo cáo, thực đến 498. Vừa nói, lại có hai cái thở hồng hộc chạy tới, tự giới thiệu về sau chê cười chắp tay, trên đường không dễ đi, muộn một chút. Thứ tội, Thời Duy Minh bất động thanh sắc vẽ hai cái câu. Hai vị này mới thở phào nhẹ nhõm, đi vào hội trường, 500 cái cả. Triệu Nhiên gật đầu, bắt đầu đi. Không đợi, Thời Duy Minh hỏi, không đến xử trí như thế nào? Triệu Nhiên nói, chưa nói tới xử trí,